Chương 11, Thượng Thiêu. Một Thượng Thiêu nghe được Ozma nói kỹ năng này tên, yêu nguyệt lầm bầm lầu bầu nhắc tới một bên. Không sai, chính là Thượng Thiêu, đơn giản nhất một cái kỹ năng, tựa như chữ của nó mặt ý tứ, dùng kiếm trong tay hướng thượng tiến hành thiêu đánh. Ozma giải thích. Vậy cần huấn luyện như thế nào cùng rút đao một cái hình thức sao, yêu nguyệt hỏi. Không được ở, so với kia muốn càng thêm đơn giản thuận tiện. Ozma thoại âm rơi xuống sau đó. Yêu Nguyệt chỉ cảm thấy một trận thanh lương bỗng nhiên từ đầu của mình bắt đầu khuếch tán, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân của mình, tựu thật giống mùa hè nóng bức uống nước đá giống nhau, lạnh xuyên tim. Yêu Nguyệt cũng không biết tại sao phải có loại biến hóa này, cũng không có gấp hỏi, hắn biết Ozma tự nhiên sẽ vì mình giải thích. Loại cảm giác này đại khái duy trì liên tục chừng một phút thời gian, lập tức tựa như cùng chiều hạ một dạng tiêu tán, một lần nữa trở lại trong đầu của mình. Cùng lúc đó vừa rồi biến mất Ozma thanh âm cũng là lần thứ hai truyền đến. Ngươi bây giờ ở trong lòng mặc niệm Thượng Thiêu hai chữ này thử xem. Không có đi hỏi vì sao, cùng với như vậy chẳng tự mình thực sự thử một lần càng rõ ràng hơn, cho nên yêu nguyệt chỉ là ở trong lòng một lần nữa mặc niệm một lần. Thượng Thiêu liền trong khoảnh khắc đó, thoại âm rơi xuống sau đó, yêu nguyệt cánh tay phải đống nhiên bản năng động, nửa năm huấn luyện rút đao hiệu quả ở phía sau triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trong nháy mắt liền đặt ở trên chôi đao, cũng đem thái đao từ trong vỏ đao rút ra. Mà vẹn vẹn như vậy cũng không có dừng lại, nắm thái đao tay trái hơi chuyển động một cái, vậy quá đao liền từ dưới lên trên vẽ ra một cái duyên dáng độ cung, thẳng đến cử qua đỉnh đầu. Đây hết thể động tác đều là hành văn liền mạch lưu loát, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, dường như nước chảy mây trôi lưu loát. Đang hoàn thành huy kích sau đó, tay trái lại bản năng đem thái đao một lần nữa thu hồi vỏ đao. Đây hết thể đều là trong thời gian cực ngắn hoàn thành, thoạt nhìn vừa rồi yêu nguyệt tiểu thật giống không có động tới. Chỉ bất quá từ không trung bay xuống, bị hoàn mỹ cắt thành hai nửa lá cây, chứng minh đây hết thể đều là sự thực mà cũng không phải là ảo giác. Chuyện này yêu nguyệt sửng sốt, nhìn ở trước mặt mình bay xuống lá cây, thật lâu không còn cách nào lấy lại tinh thần nhì đến. Hắn có thể xác định, động tác mới vừa rồi tuyệt đối không phải là của mình ý chí cái gọi là... Đại não cũng không có hạ đạt bất kỳ mệnh lệnh, mà là thân thể của chính mình bản năng động, động tác thậm chí so với óc của mình khống chế còn muốn càng thêm tinh chuẩn. Ha ha, tiểu tử, bị hù dọa đi. Ozma đắc ý thanh âm ở yêu nguyệt trong đầu nhớ tới, xem ra với hắn mà nói có thể chứng kiến yêu nguyệt bộ dáng này, là vô cùng thông khoái. Ngươi làm cái gì như mày, yêu nguyệt lạnh giọng hỏi, loại này không đửa cờ ở bản thân điều khiển tình huống thế nhưng khiến hắn tương đương khó chịu. Không có làm cái gì, chỉ là đem Thượng Thiêu cái này một kỹ năng phương pháp sử dụng trực tiếp khắc ở thân thể của ngươi trong, chỉ cần trong lòng ngươi mặc niệm hai chữ này, giống như là gây ra công tắc giống nhau, dù cho đầu óc không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, thân thể cũng có thể bản năng tiến hành động tác. Ngươi cần huấn luyện, chính là không ngừng sử dụng cái này một kỹ năng, biết đầu của ngươi phản ứng thần kinh có thể theo kịp thân thể bản năng phản ứng tốc độ. Nói như vậy là có thể thủy đáo cử thành thuần thục sử dụng Thượng Thiêu kỹ năng này. Nghe Ozma giải thích, yêu nguyệt nhưng gật đầu, cứ như vậy lời nói đích thật là có thể khiến huấn luyện của mình tiến độ nhanh hơn rất nhiều, không cần tự mình suy tư như thế nào sử dụng cái này một kỹ năng, chỉ cần khiến đầu cái này một kỹ năng vận dụng lộ tuyến, cái này cũng đủ. Vậy tại sao làm rút đao lúc huấn luyện không sử dụng loại phương pháp này, yêu nguyệt có chút không hiểu hỏi, nếu như rút đao huấn luyện cũng như vậy tới. Khẳng định như vậy sẽ nhanh hơn hoàn thành. Không được cờ, vừa vặn tương phản, thân thể loại bản năng này phản ứng trên thực tế chính là nhân rút đao huấn luyện mà sinh ra. Ozma thanh âm từ từ chăm chú nghiêm túc, chậm rãi giải thích. Cẩn thận hồi tưởng một chút, nếu như không phải dựa vào chính ngươi hoàn thành rút đao huấn luyện, thân thể của ngươi cũng sẽ không sản sinh loại bản năng này, mà nếu như không có loại bản năng này lời nói, dù cho ta đem Thượng Thiêu phương pháp sử dụng trực tiếp khắc ở thân thể của ngươi trong, cũng thì không cách nào hoàn thành như vậy lưu loát thuận lợi. Nghe Ozma theo như lời nói, yêu nguyệt lộ ra như có điều suy nghĩ thần tình, chậm rãi đem thái đao một lần nữa thu hồi trong vỏ đao, tay trái buông lỏng rũ xuống, lần thứ hai hồi tưởng lại mới vừa cảm giác. Bạch trong nháy mắt liền động, tay trái đã khoát lên trên chuôi đao sau đó đem thái đao rút ra chừng 1/3, nhất thời yêu nguyệt mắt liền trợn sáng ngời. Chính là loại cảm giác này nếu như không có trước khi tự mình viện hoàn thành rút đao huấn luyện, thì không cách nào trực tiếp sử dụng ra Thượng Thiêu, thậm chí có thể ngay cả đem thái đao rút đều rất có vấn đề. Yêu Nguyệt lúc này đã triệt để minh bạch rút đao huấn luyện ý nghĩa ở đâu, đều là về sau học tập quỷ kiếm sĩ kỹ năng mà làm chuẩn bị. Nếu như ngươi không còn cách nào đem đao từ trong vỏ đao rút, như vậy cho dù là ở như thế nào cường đại kiếm thuật đều thì không cách nào phát huy được bất kỳ uy lực, đây là trụ cột nhất, đồng thời cũng là trọng yếu nhất. Tiểu tử, Minh Bạch liền nhanh lên bắt đầu huấn luyện đi, không biết thời gian nửa năm này, ngươi có thể học tập đến vài cái quỷ kiếm sĩ kỹ năng. Ozma thanh âm đem yêu nguyệt từ trong trầm tư kéo trở về. Trong giọng nói tràn đầy cảm khái, có chờ mong, có phiền muộn, còn có một chút cảm giác không nói ra được, tựa hồ là ở nhớ lại lấy cái gì, nhìn ra cái này Ozma cũng là có tâm sự của mình. Ừm. Chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, đem thái đao lần thứ hai một lần nữa thu hồi vào đao. Nếu như có thể mà nói, yêu nguyệt tự nhiên là nguyện ý học tập nhiều vài cái quỷ kiếm sĩ kỹ năng, sau đó thành là chân chính quỷ kiếm sĩ. Hôm nay đây là hắn cái gọi là một có thể đi được thông con đường, tự nhiên là so với ai khác lên một lựa tâm. Bất quá hắn cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, nóng ruột tan không được cờ đậu hủ nóng, cho nên hắn một mực trong lòng tự nói với mình không thể nóng ruột, muốn từng bước đi vững chắc, như vậy mới có thể đi được xa hơn. Còn cô à, nhanh đi đổi lại bà đao đi, không có nhận lời nói cùng món đồ chơi khác nhau ở chỗ nào. Rong dài một vòng huấn luyện kết thúc, là một vòng mới huấn luyện bắt đầu, thế giới là vĩnh viễn sẽ không dừng lại chờ ngươi, chỉ có ra sức đuổi kịp mới sẽ không cử người xuống phía sau, mà đứng ở trên đỉnh này tồn tại, vĩnh viễn là đi nhanh nhất. Không nên mê luyến đường hai bên mỹ cảnh, bởi vì khi ngươi đạt đến đỉnh bưng thời điểm liền sẽ phát hiện, đó mới là trên thế giới xinh đẹp nhất cảnh sắc. Các vị các hương thân phụ lão, ta hiểu rõ một bộ phận các thư hữu không có cất giấu thư đích tho y quen. Ta ở chỗ này chỉ hy vọng các ngươi có thể cất giữ một chút, di chuyển động thủ chuyện này đúng không mà ngươi một cái nhấc tay, đối với thiên thiếu mà nói cũng ủng hộ lớn nhất, là đối với sách chống đỡ, khiến quỷ kiếm nâng cao một bước, ngươi cũng không hy vọng chứng kiến của mình thích thư bị người vượt lên trước chứ.